Chương 55, Hoài nghi nhân sinh. Cao Easy đồ chơi quỷ hút máu thợ săn mặc bạch vốn định rời đi trước máy vi tính động tác trong nháy mắt một trận, biểu hiện trên mặt cũng dần dần trở nên khiến người có chút không đoán ra. Xa hỏa mũ giả quỷ hút máu thợ săn tân nhân sao ngươi danh tự này là nghiêm túc sĩ dịch cụ dồ cổ, lợi hại, vậy mà dùng loại này nít nảm. Khi mù tổ quỷ hút máu thợ săn, vị này hẳn là ta y hàn ở cái thế giới kia, lấy săn giết quỷ hút máu mà sống chức nghiệp giả đi. Bất quá nếu vào cái này đàn, vẫn là đừng có dùng loại này tên tương đối tốt. Đông Phương Bạch quỷ hút máu thợ săn, ngươi là nghĩ mới vừa vào đàn liền bị nhằm vào cả xù mì gạo cả ủ ta hạ, có lẽ chỉ là đơn thuần nghĩ soát một sóng chính mình tồn tại cảm giác đi. Thứ người như vậy, cũng có đây. Thích nhất kem dâu tây, ha ha ha ha quỷ hút máu thợ săn rất tao khí, rất cường thế ta rất xem hắn, hướng chúng ta ngu xuẩn chó quản lý phát động trùng kích lên A, thợ săn quân nhắc nhở. Thích nhất kem dâu tây bị quản lý viên cấm luôn 10 phút. Skizikuzo cổ thích nhất kem dâu tây, ngươi là thật tú lao mãi mãi lẳng lơ chạy chỗ đều không ngươi tú xạ hòa mù dạ, nha, đây chính là ngứa ra cầu chủ y điển hình án lệ. Cổ bày à si, tân nhân nãy giờ không nói gì, bị hù dọa ta không phải tiểu học sinh, nếu như không có đoán sai, người mới này hẳn còn ở vào ngẩn ra trạng thái. Khiến hắn chậm rãi đi. Làm một danh lấy săn giết quỷ hút máu mà sống nam nhân, vợ là một mực rất cảnh giác. Coi như lúc đang ngủ sau khi, hắn thái đao đều đặt ở gối vừa để ngừa tùy thời đều có thể đến chiến đấu. Nhưng mà lại vào hôm nay, hắn ăn cơm chưa công phu, lại bị người âm thầm sở tới phụ cận. Thậm chí ta ý hàn ở trong túi nhét bộ điện thoại bờ là rất rõ loại này trí năng điện thoại, là gần 2 năm mới từ từ phổ biến rộng rãi lên. Mỗi một đài giá cả đều cực kỳ không rẻ. Thậm chí có tiền mà không mua được đối với những kia theo đuổi mới mẻ tuổi trẻ mà nói, đơn giản là tha thiết ước mơ hoàn mỹ lễ vật nhưng đối với bợ lạ mà nói, đây cũng là cái cực kỳ để cho người nhức đầu liều đạn định giờ điện thoại, là có tín hiệu nguyên một khi hắn chỗ phương vị, bị những quỷ hút máu kia thế lực bắt được, hắn sinh hoạt sợ rằng từ đó liền sẽ trở nên hỏng bét hắn là trong bóng tối chiến sĩ, hắn sinh hoạt chỉ có thể kèm theo hắc ám. Điện thoại loại vật này, đối với hắn mà nói hiển nhiên quá mức long lánh, khả năng sẽ chọc mù hắn cặp mắt. Ném nó đây là bờ lạ phản ứng đầu tiên. Không nói hai lời, trực tiếp cầm trong tay chân quý lễ vật quăng ra ngoài cửa sổ. Như vậy cái vật nhỏ từ tầng 20 lầu bên ngoài rơi xuống, hơn nữa bên ngoài chính là ngựa xe như nước đường phố. Sợ rằng trong nháy mắt liền sẽ biến thành nhỏ bé linh kiện tán lạc các nơi. Ân, một lần hoàn mỹ ném. Bờ lạ âm thầm gật đầu. Vì chính mình không vì ngoại vật chỗ xâm nhiễu nội tâm mà cảm động. Điện thoại tuy tốt, thế nhưng cũng không thích hợp chính mình. Mình là cao lãnh chiến sĩ, quỷ hút máu thợ săn có thể đi cùng chính mình loại này cô cao chiến sĩ, chỉ có lạnh lẽo lạnh cạch. Suy nghĩ mới tới đây, im bặt đi. Vỡ lạ cảm giác mình sọ đầu bị hung hăng mà vỗ một cái. Thế cho nên, nó cả khuôn mặt đều bị chôn ở trước mặt trong đĩa. Màu đỏ cà chua thổ ti. Màu trắng bơ cho hắn tấm kia mặt đen đổi một tinh xảo trang trí. Đáng ghét bị đánh lén làm một danh nửa nhân loại nửa quỷ hút máu, vợ là tốc độ phản ứng không thể bảo là không nhanh. Bước chân chợt đạp lên mặt đất, thân thể ở giữa không trung xoay tròn một vòng, đồng thời rút ra bản thân đeo ở hồng ngân sắc súng lục. Nhưng mà, in vào mi mắt, quả thật rông tuyết bốn phía. Căn bản không có cái gì theo dự đoán quỷ hút máu đại đội, chỉ có một máy màu đen điện thoại. Lẳng lặng bày ra ta y hàn ở bên cạnh bàn ăn. Bỡ lạ rốt cuộc ý thức được sự tình không đúng. Ném ra ngoài điện thoại lại còn sẽ chạy trở lại cái này đặc biệt sao? Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra sự kiện linh dị có chút tê dại ra đầu. Bỡ lạ cả người cứng ngắc tại chỗ. Trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào đối mặt tình huống trước mắt. Lại vào lúc này, một tiếng thanh thúy thanh âm nhắc nhở tại trong đầu hắn vang lên. Chói chặt thành công, ký chủ thân phận đã ghi vào. Gia nhập đàn trò chuyện, cùng tiểu đồng bọn nhóm vui sướng nói chuyện phiếm đi. Thanh âm là một loại đến từ cổ xưa phương Đông kỳ diệu ngôn ngữ. Nhưng mà bỡ lạ, lại giống như là mê muội một dạng hoàn toàn làm rõ đối phương ý tứ. Tiểu đồng bọn chẳng lẽ cái này cái gọi là đàn trò chuyện bên trong, đều là nhiều chút cùng chung chí hướng người sao ôm loại này nghi hoặc, lòng hiếu kỳ tình. Bỡ lạ cầm lên điện thoại, mở ra trong đó chim cánh cụt đồ án. Dựa theo trước gợi ý của hệ thống. Tại đàn trò chuyện khung trong gõ xuống một hàng chữ, các người, là người nào rất kỳ quái nguyên bản cảm giác mình hẳn đã thói quen cô đơn hắn, đột nhiên không khỏi cảm thấy có chút chờ mong. Hắn rốt cuộc là đang chờ mong cái gì đồng bạn sao? Giống hắn loại này cả đời chỉ có thể sinh hoạt tại trong bóng tối thợ săn, thật phân phối đồng bạn bất quá. Nếu như những người này thật cùng chung chí hướng, có lẽ tại bờ là trông đợi, khẩn thiết trong ánh mắt, có người trả lời. Mạc Bạch, quỷ hút máu. Bất tử chi vương, quỷ hút máu. Tử vong hành giả, quỷ hút máu. Ôn y, long. Ezen sao su kè, tử thần. Kuzo sa ki y chi go, tử thần đại diện. Hạt phút bờ là đem điện thoại ném đi, vậy vây kia thân lẳng lơ áo che gió màu đen, rất là tiêu sái xoay người rời đi. Mơ mơ tờ, lao tử đi em rể ngươi cùng chung chí hướng.